Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 3, lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nợ công ty bao nhiêu tiền? Trần Triệu Dương hỏi. 20 triệu. Nợ bao lâu rồi? Cũng hơn nửa năm rồi. Tính ra, cộng thêm cả tiền lãi cũng tầm 25 triệu nhỉ? Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói. Vợ à, em yên tâm đi. Hôm nay anh sẽ cho hắn nhả hết cả gốc lẫn lãi. Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng dương dương tự đắc của anh xong cũng không biết nói gì thêm. Trong mắt Nam Cung Yến, đó là chuyện không thể xảy ra. Em không tin anh sao? Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến và hỏi. Nam Cung Yến gật đầu đáp. Có thể đòi lại được một nửa đã khá lắm rồi. Được, vậy chúng ta đánh cược thêm ván nữa đi. Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói. Nếu như anh đòi được cả gốc lẫn lãi, chúng ta không chỉ đi đăng ký kết hôn thôi mà còn vào động phòng nữa. Thế nào? Nghe thấy vậy, sắc mặt Nam Cung Yến tối sầm lại. Lạnh lùng nói. Đồ lưu manh, anh đừng có mơ. Khi hai người vẫn đang nói chuyện, người đàn ông vạm vỡ đi phía trước bỗng dừng bước, đẩy cánh cửa phòng làm việc ra và nói. Đến nơi rồi, cậu chủ Hồ đang ở trong đó. Hai người vào trong đi. Người đàn ông vạm vỡ dứt lời. Nam Cung Yến dẫn Trần Triệu Dương đi vào bên trong. Bên trong phòng làm việc nghi ngút khói thuốc. Có mấy người đang ngồi một bên vừa hút thuốc vừa đánh bài. Đến lúc bực lên, bọn họ còn mở miệng chửi tục vài câu. Cậu chủ Hồ, có người đến tìm cậu. Lúc này, người đàn ông vạm vỡ theo vào cùng lớn tiếng gọi. Hắn ta vừa dứt lời. Một người mặc áo ba lỗ, quần đùi, đầu nhuộm vàng, trông có vẻ lưu manh quay đầu lại nhìn. Hắn liếc nhìn Nam Cung Yến, trong ánh mắt bỗng lộ ra chút ý cười dung tục. Lúc này, hắn quẳng đống bài trên tay xuống rồi nói. Không chơi nữa, đón tiếp khách trước đã. Nói rồi, hắn dựa người vào lưng ghế sofa, vắt chéo hai chân giống như ông lớn. Nở nụ cười nhìn Nam Cung Yến. Tổng giám đốc Nam Cung, qua đây ngồi đi. Tôi đợi cô lâu lắm rồi. Lúc Hồ Tuấn Kiệt vẫy gọi Nam Cung Yến, đám đàn em cũng lần lượt đứng ra đằng sau lưng hắn. Tên nào tên nấy trông vô cùng dữ tợn. Nam Cung Yến nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô bắt đầu căng thẳng. Cô cảm thấy, có lẽ đây là một quyết định sai lầm. Xem ra, Hồ Tuấn Kiệt không phải dạng người dễ chọc vào. Nếu không, mỗi lần công ty cử người tới đòi tiền sẽ chẳng bị đánh đến mức nhập viện quay về. Lát nữa để tôi tới nói chuyện. Anh đừng có làm bừa. Nam Cung Yến nhẹ giọng nhắc nhở Trần Triệu Dương rồi đi đến chỗ Hồ Tuấn Kiệt. Nam Cung Yến tìm một chỗ ngồi ở trước mặt Hồ Tuấn Kiệt. Trần Triệu Dương ngồi bên cạnh cô. Lúc Trần Triệu Dương ngồi xuống, anh nép sát vào người cô. Nam Cung Yến nghĩ rằng anh bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết khiếp. Trong lòng cô thầm mắng một câu. Đồ nhát gan. Đợi Nam Cung Yến ổn định chỗ ngồi. Đôi mắt híp của Hồ Tuấn Kiệt bắt đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng nhếch mép nở một nụ cười nhạt. Nam Cung Yến trông thấy ánh mắt ấy của Hồ Tuấn Kiệt. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ngồi thẳng lưng, giọng nói dõng dạc. Cậu chủ Hồ. Đích thân tôi tới đây là để nói chuyện. Anh nợ công ty chúng tôi một khoản tiền. Bao giờ anh mới định trả? Trước đây, người của công ty chúng tôi tới mấy lần nhưng vẫn không có được câu trả lời rõ ràng. Tôi mong rằng hôm nay, cậu chủ Hồ sẽ cho tôi một đáp án chắc chắn. Trả tiền. Hồ Tuấn Kiệt nghe thấy hai chữ này thì để lộ ra nụ cười có chút khinh nhờn. Sau đó hắn ngồi ngay người lại, nhìn thẳng Nam Cung Yến đáp. Hình như có chuyện này thật. Cậu chủ Hồ vẫn nhớ có chuyện này là được rồi. Nam Cung Yến đáp. Không biết bao giờ cậu chủ Hồ mới rảnh để trả lại số tiền còn con này đây. Ha ha. Ngay khi Nam Cung Yến cất lời, đám người đứng sau Hồ Tuấn Kiệt nở nụ cười khinh bỉ. Trong mắt bọn chúng, trả tiền là chuyện không bao giờ xảy ra. Chúng mày cười cái quái gì? Nợ phải trả là chuyện rất bình thường. Hồ Tuấn Kiệt mắng mấy tay đàn em đứng đằng sau. Sau đó, Hồ Tuấn Kiệt quay đầu nhìn Nam Cung Yến. Tổng giám đốc Nam Cung, Thật ra muốn tôi trả tiền cho cô cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Nam Cung Yến thấy Hồ Tuấn Kiệt chịu trả tiền thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hồ Tuấn Kiệt nhoài người về phía trước một chút. Hắn nhìn Nam Cung Yến, ánh mắt để lộ vẻ dâm dê và nói. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Nam Cung chịu đặt phòng để phục vụ tôi một đêm thì chuyện trả tiền chẳng là cái gì cả. Khi Hồ Tuấn Kiệt nói vậy, mấy tay đàn em đứng đằng sau cười đầy dung tục. Trong mắt bọn chúng, chỉ cần ngủ với Nam Cung Yến một đêm thì gì cũng đáng. Cậu chủ Hồ, ý hay đấy. Nếu như vậy, có tổn thọ 10 năm cũng đáng chứ đừng nói chuyện trả tiền. Đám đàn em đều bật cười đầy thô lỗ. Sắc mặt Nam Cung Yến tối sầm lại. Lúc này cô đứng bật người dậy. Muốn rời đi, cô cảm thấy không còn cách nào nói chuyện với Hồ Tuấn Kiệt được nữa. Tổng Giám Đốc Nam Cung, đừng vội đi thế. Tôi nợ công ty cô bao nhiêu tiền nhỉ? Hồ Tuấn Kiệt cười cợt hỏi. Tổng cộng 20 triệu. Nam Cung Yến cắn môi nói. Nếu cậu chủ Hồ thật lòng muốn trả tiền, tôi có thể nể tình mà giảm bớt đi đôi chút. Vốn dĩ là 20 triệu. Có điều vì anh kéo dài lâu như vậy, bây giờ số tiền phải trả là 25 triệu. Không được thiếu đồng nào. Ngay lúc này, giọng nói của Trần Triệu Dương bỗng vang lên. Đột nhiên giọng nói của Trần Triệu Dương vang lên bên tai khiến Nam Cung Yến giật nảy mình. Rõ ràng đối phương không hề có ý trả tiền. Trần Triệu Dương lại còn ra giá. Anh không sợ rước họa vào thân sao? Mày là cái thá gì? Lúc này Hồ Tuấn Kiệt mới để ý tới Trần Triệu Dương đang ngồi bên cạnh Nam Cung Yến. Cậu chủ Hồ, anh ta chỉ là bảo vệ của công ty chúng tôi mà thôi. Nam Cung Yến vội vã giải thích. Hồ Tuấn Kiệt nhìn một lượt Trần Triệu Dương. Hắn nở nụ cười đầy khinh bỉ rồi nói. Thì ra là một thằng bảo vệ quen. Lời mày nói, ông đây chỉ coi như cái rắm của con chó mà thôi. Ha ha, đám đàn em đứng đằng sau Hồ Tuấn Kiệt nhìn Trần Triệu Dương rồi cũng bật cười tỏ vẻ khinh thường. Lời của tôi chính là lời của Tổng Giám Đốc Nam Cung. Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Hồ Tuấn Kiệt và nói. Tôi hỏi anh lần nữa, hôm nay anh có trả tiền hay không? Ai già, một thằng bảo vệ quen cũng dám lớn tiếng ở địa bàn của ông đây cơ à? Hồ Tuấn Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay ông đây không trả tiền đấy. Mày làm gì được tao? Bọn tao không trả tiền nữa. Lẽ nào mày còn muốn đánh nhau? Hai, tao có cho mày thêm 100 lá gan thì mày cũng không dám ra tay ở đây. Mấy tay đàn em đứng đằng sau Hồ Tuấn Kiệt vừa quát nạt, vừa vây lấy Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến thấy cảnh tượng này thì muốn khuyên nhủ Trần Triệu Dương bớt nói vài câu, nhưng khi cô định cất tiếng thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nam Cung Yến cảm thấy người đứng cạnh mình vừa nhúc nhích chút. Bịch, ngay sau đó, Trần Triệu Dương đã xuất hiện ngay trước mặt Hồ Tuấn Kiệt. Sau đó, anh tóm lấy đầu của Hồ Tuấn Kiệt rồi đập mạnh xuống chiếc bàn làm bằng đá ở trước mặt. Hồ Tuấn Kiệt bị đập cho chảy đầy máu trên đầu. Còn Trần Triệu Dương nhìn đám người vây xung quanh một lượt. Lòng kiên nhẫn của tao có hạn. Không trả tiền thì tao đánh gãy hết chân tay của chúng mày. Cách chương.